Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Liên Vân Tông tội danh. Tác giả, Phượng Si, có thuộc hạ, Thái Thúc Tiểu Đinh thân hình chợt lóe, đi vào Tần Cung bên người, cùng khởi tay tới, bổn vương mệnh ngươi đem Triệu Sâm cùng Vương Ngọc Trác bắt lấy, chờ đợi xử lý, hai người nếu dám phản kháng, giết không tha. Tần Cung bàn tay vung lên, mở miệng nói, là Thái Thúc Tiểu Đinh vốn dĩ tu vi liền rất cao. Tự lần trước Thiên Địa Thành Thần Đàn luận chiến chỉ phải cái ẩn vương thứ 9 thân phận lúc sau. Càng là nằm gai nếm mật, mười mấy năm qua đi, hắn đã trở thành sảng khoái chi không thẹn thanh niên một thế hệ cường giả. Hiện giờ đang muốn đại hiện duỗi tay, ở được Tần Cung mệnh lệnh lúc sau, hắn thân hình chợt lóe. Hướng về Triệu Sâm liền vọt qua đi. Triệu Sâm trên mặt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua. Một bước bán ra, một quyền hướng về Thái Thúc Tiểu Đinh liền oanh kích mà đến. Thái Thúc Tiểu Đinh cũng không yếu thế. Đồng dạng một quyền hướng về Triệu Sâm oanh tới. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Thái Thúc Tiểu Đinh thân hình nháy mắt bị Triệu Sâm cấp bạo rớt. Huyết nhục bay tứ tung. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát hướng về đại địa dưới rơi xuống. Một quyền đem Thái Thúc Tiểu Đinh phá tan thể. Triệu Sâm sắc mặt lại là biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thái Thúc Tiểu Đinh cũng dám cùng hắn ngạnh hám một quyền. Nguyên bản, hắn chỉ nghĩ đem Thái Thúc Tiểu Đinh bức lui. Cũng không tưởng thật sự giết hắn. Mà hắn ra tay cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng hắn cùng Thái Thúc Tiểu Đinh tu vi kém quá lớn. Cứ như vậy tùy ý một đấm xuất ra tay. Cũng không phải Thái Thúc Tiểu Đinh có thể thừa nhận được. Thái Thúc Tiểu Đinh bị giết sát. Ẩn vương bên trong. Thái Thúc Tiểu Giáp. Thái Thúc Tiểu Ất. Thái Thúc Tiểu Bính tức khắc giận dữ. Ba người sôi nổi bước ra khỏi hàng đi vào Tần Cung trước mặt. Chí Tôn Vương. Xin cho phép ta nhóm xuất chiến. Vì Thái Thúc Tiểu Đinh báo thù. Hảo, ta liền mệnh ngươi ba người đồng thời xuất chiến, chém giết nhân tộc phản bội phản giả Triệu Sâm. Tần Cung mở miệng nói, là Thái Thúc ra bài vị tiền tam ba ngày đem đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lắc mình hình tiến vào chiến trường, cũng không nói cái gì quy củ. Ba người đại chiến Triệu Sâm, Thái Thúc Tiểu Giáp cùng Thái Thúc Tiểu Ất chiến lực là cỡ nào cường hám. Này hai người chiến lực ở mười mấy năm hôm trước mà thành thanh niên vương giả luận chiến là lúc. Liền có tiến vào mười vương thực lực. Nhưng bọn họ thật là bất hạnh mà chứ Tần Cung nói. Mới bị bước cho rời khỏi mười vương chi chiến. Hiện giờ đúng là bọn họ thi thố tài năng là lúc. Ba người vừa lên tay. Liền đem Triệu Sâm sở hữu đường lui phong kín. Mỗi người đều dùng ra lấy mạng đổi mạng đánh nhau. Dục đem Triệu Sâm đưa vào chỗ chết. Vì Thái Thúc Tiểu Đinh báo thù. Thái Thúc gia đình thập thiên tướng xếp hạng tiền tam thiên tướng chi chiến lực là cỡ nào cường. Hoành. Ba người đồng thời ra tay. Đối mặt trừ bỏ Tần Cung bất luận cái gì một người thanh niên vương giả. Đều là có thắng vô bại cục diện. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Triệu Sâm liền chính mình huyền khí phạn thiên trung đều không có dùng ra. Bất quá ba mươi mấy cái hiệp, Thái Thúc Tiểu Giáp chờ ba người thế nhưng đồng thời chết với Triệu Sâm tay. Phản rồi, thanh niên vương giả nghe lệnh, đại gia đồng loạt ra tay, đem phá hư chấn ma hành động, cấu kết ma quỷ uyên Triệu Sâm cho ta đánh chết. Lúc này, Tần Cung bàn tay vung lên, chúng thanh niên vương giả hướng lên trên liền sấm, hướng về Triệu Sâm giết qua đi, mà lúc này... Ma Vân trong thành Liên Vân Tông lão cho cốt cấp đại năng cũng xông lên tiến đến. Cùng chúng thanh niên vương giả đại chiến ở cùng nhau. Mà cùng Triệu Sâm ở vào cùng trận doanh trung vương Ngọc Trác nháy mắt liền mắt choáng váng. Tuy rằng hắn hận không thể đem Tần Cung thiên đao vạn quả. Nhưng Tần Cung rốt cuộc đại biểu cho chính là toàn bộ thương khung đại lục. Bởi vậy, hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải lên. Mà đúng lúc này. Liên đài vương Ngọc Quyết trực tiếp hướng về Vương Ngọc Trác vọt lại đây. Thấp giọng kêu lên, ca, còn không mau đi càng đãi khi nào. Lập tức hồi Nam Cực đi. làm nhị thúc xuất hiện, tới giải quyết vấn đề của ngươi. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Vương Ngọc Trác thật đúng là nghe lời. Thân hình chợt lóe liền thoát đi chiến trường. Mất mạng về phía nam cực phương hướng bỏ chạy. Kỳ thật Liên Đài Vương theo như lời thoại bản là Tần Cung bày mưu đặt kế. Bởi vậy, Vương Ngọc Trác đào tẩu. Cũng không ai đuổi theo đuổi. Hai người cường giả đại chiến ở bên nhau. Tần Cung thấy thời cơ không sai biệt lắm thiếu. Bàn tay vung lên, mở miệng đối với phía dưới hơn 800 danh cường giả hét lớn. Liên Vân Tông Ma Vân Thành cấu kết ma quỷ uyên. Đã phản bội phản thật lớn lục. Cho ta hướng, bắt lấy ma hồn thành. Theo Tần Cung mệnh lệnh truyền xuống. Hơn 800 danh thanh niên cường giả hướng lên trên liền hướng. Cùng Ma Vân Thành đại quân hỗn chiến ở cùng nhau. Nguyên bản những cái đó không có đến Tiểu Đông Sơn báo danh hoặc là rời đi Tiểu Đông Sơn thanh niên. Cường giả nghe xong Tần Cung nói sau. Tức khắc cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ thân hình sôi nổi về phía sau thối lui. Tính toán hai không giúp đỡ. Mà lúc này Tần Cung thanh âm lại lần nữa vang vọng toàn bộ chiến trường. Thiên hạ chúng thanh niên cường giả nghe. Hiện giờ các ngươi hối cải còn kịp. Lập tức trợ giúp trấn ma khắp nơi vương giả đánh chết phản loạn đại lục Liên Vân Tông Ma Vân Thành. Phản quân, dĩ vãng sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe xong Tần Cung nói sau. Chúng thanh niên cường giả lập tức sôi nổi vọt vào chiến đoàn. Bắt đầu hướng về Ma Vân Thành đại quân tiến hành đánh sâu vào. Ma Vân trong thành Liên Vân Tông cường giả cùng binh mã tuy rằng không ít. Nhưng hôm nay thiên hạ thanh niên cường giả cơ hồ toàn bộ chạy tới nơi này. Liên Vân Tông bình thường quân đoàn nơi nào có thể chống cự được vạn dư danh thanh niên cường giả. Đánh sâu vào, thực mau Ma Vân Thành đại quân binh bại như núi đảo. Bại vào trong thành, mà thanh niên cường giả nhóm cũng như thủy triều vọt vào trong thành. Tần Cung thấy thời cơ không sai biệt lắm thiếu. Lập tức phất tay đem bên người sao sao thương Ngao Chiến cấp kêu lại đây. Mở miệng phân phó nói. Ngao Chiến, có thể ấn giảng hoa hành sự. Là, chủ công, Ngao Chiến đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Xua tay đem chính mình một chúng tâm phúc kêu lại đây. Lập tức dùng bí pháp hướng đại lục phát ra thông cáo. Liên Vân Tông Ma Vân Thành hướng 10 vương trong kế hoạch đại lục thanh niên cường giả phát động. Công kích. Đã phản bội phản đại lục, là mười mấy tên đại năng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình ở không trung bên trong làm nhạt mà đi, mà Ngao Chiến hướng về chiến đấu phóng đi. Bắt đầu chỉ huy thanh niên cường giả nhóm binh điểm lộ. Bắt đầu cướp đoạt Ma Vân Thành bốn môn, công kích thành chủ phủ. Mà bảy tên chính vương cùng vài tên ẩn vương cùng Ma Vân trong thành chúng đại năng cùng với Triệu. Xâm chính kịch liệt mà đại chiến ở bên nhau. Tần Anh, Tần Nguyệt cùng yêu vương Tinh Tinh tam nữ đem Triệu Xâm bao quanh mà vây quanh ở trung ương. Nguyên bản, Triệu Xâm căn bản là không đem này tam nữ đặt ở trong mắt. Nhưng vừa động khởi tay tới, Triệu Xâm chấn động, lấy hắn cường hoành, thế nhưng không phải tam nữ đối thủ. Rơi vào đường cùng, Càng Xâm chỉ phải đem Phạn Thiên Trung cấp gọi ra tới. Mượn dùng Phạn Thiên Trung chi lợi cùng tam nữ đối kháng. Nhưng cho dù hắn lợi dụng Phạn Thiên Trung chi lợi, vẫn như cũ không phải tam nữ đối thủ. Tần Anh lấy bất diệt chiến lực, bảy bước đạp thiên dùng ra. Thế nhưng lấy thân thể chi lực, hướng về Phạn Thiên Trung ngạnh hám mà đến. Đem Triệu Xâm hoàn toàn kiềm chế, mà yêu vương Tinh Tinh yêu tộc công pháp xuất quỷ nhập thần. Tu vi cao cường. Lần đầu tiên bại lộ tại thế nhân trước mặt, thế nhưng cùng Càng Xâm đánh một cái lực lượng ngang nhau. Mà dùng tên giả Tần Nguyệt ma nữ Nguyệt Tâm chiến lực thế nhưng hoàn toàn vượt qua Tần Anh cùng yêu. Vương Tinh Tinh, nhẹ miêu nói viết mà ra tay, liền lệnh Triệu Xâm đã thành trọng thương chi khu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.